Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, phá giải. Vô cấu thạch mặc dù bị luyện chế thành hồn khôi một bộ phận, nhưng yên tĩnh tâm thần hiệu quả còn tại, mà so sánh không bị luyện chế lúc, hiện nay vô cấu thạch đã là hữu hình vô chất, ở vào lộ thần thức hải trung ương. Yên tĩnh tâm thần hiệu quả ngược lại càng thêm cường đại. Vô cấu thạch tiêu tán ra nhu hòa quang mang không giờ khắc nào không tại gột rửa thức hải, khiến cho lộ thần thức hải biến ảo khôn lường thông suốt, suy nghĩ rõ ràng thông thuận, linh thức nhạy cảm vô cùng. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu sau khi rời đi, lộ thần lúc này lấy ra hàn băng giao nghịch lân, chiếu rọi hướng về phía trước cấm chế. Lúc trước mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân nghiên cứu sâu cấm chế, hắn đã biết được nơi đây cấm chế tự ẩn nặc trận pháp cùng truyền tống trận pháp tinh xảo kết hợp mà thành, bên ngoài là ba loại khác biệt ẩn nặc trận pháp, trung ương là một tòa truyền tống trận pháp. Muốn kích hoạt trung ương chỗ truyền tống trận pháp, trước hết phá giải rớt ngoại vi ba loại ẩn nặc trận pháp. Tâm niệm nhất động, hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra tầng ngoài cùng một cái ẩn nặc sở hở của trận pháp phù văn, tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực. Lộ thần đụng vào sơ hở phù văn, toàn lực phân tích. Một canh giờ về sau, hắn mở mắt ra màn, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo thần quang. Linh Lung, thay ta chăm sóc thân thể. Lộ thần khẽ quát một tiếng, lập tức vận chuyển chân khí, nở rộ kim sắc quang hoa, đầu ngón tay bỗng nhiên hướng phía trước hư không một chỗ điểm tới. Đột nhiên ở giữa, lấy hắn hướng về phía trước điểm ra một cái kia đầu ngón tay vì trung tâm, hư không nổi lên một trận xanh biếc màu sắc gợn sóng. Xanh biếc màu sắc gợn sóng chợt vừa xuất hiện liền bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, xuôi theo hắn cánh tay, tác động đến hắn toàn bộ thân thể, làm xanh biếc màu sắc gợn sóng bao trùm ngón tay của hắn, cánh tay, bả vai vân vân, chỗ lốp, ngón tay của hắn, cánh tay, bả vai vân vân, liền giống bị xanh biếc màu sắc gợn sóng dần dần thôn phệ hết. Tựu thức hải chi lực đều cảm giác được không được, lộ thần không có bối rối, mặc cho mình bị xanh biếc màu sắc gợn sóng không ngừng tác động đến bao trùm, làm hắn thân thể hoàn toàn bị xanh biếc màu sắc gợn sóng bao trùm lúc, phảng phất trong chớp mắt bị xanh biếc màu sắc gợn sóng đưa vào đến khác một mảnh thời không bên trong. Xanh biếc màu sắc gợn sóng tại hoàn toàn bao trùm hắn về sau, liền không có tiếp tục khuếch tán. Đây là tự nhiên là lộ thần cố ý làm, không có phá giải ẩn nặc trận pháp trước, hắn sẽ không mang bất luận kẻ nào tiến vào ẩn nặc trong trận pháp. Gọi, chói mắt quang mang tán đi. Lộ thần phóng nhãn nhìn một cái, hắn chẳng biết lúc nào đã đứng tại một mảnh nhìn một cái mênh mông trên cánh đồng hoang. Một trận gió thổi tới, lay động góc áo của hắn. Gió mát, cây cối, núi xa, dòng nước, hết thảy đều là vô cùng chân thật. Cái thứ nhất, ẩn nặc trận pháp. Lộ thần than nhẹ một tiếng, dò xét giờ phút này đặt mình vào bao la hoang nguyên, trong ánh mắt không có toát ra một vẻ bối rối cùng khẩn trương. Mặc dù đặt mình vào bao la trong hoang nguyên, nhưng hắn nội tâm rõ ràng vô cùng, đây chỉ là vây quanh trung ương truyền tống trận pháp cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp, mà hắn bản tôn vẫn còn sinh môn chi địa bên trong. Lộ thần không có bởi vì một màn trước mắt mà mất tích tự mình. Qua một lát, hắn xác định đây là cái thứ nhất ẩn nặc trong trận pháp, không tồn tại bất luận cái gì công kích thủ đoạn. Mặc dù sẽ không bị công kích, nhưng nếu như hắn trước sau tìm không thấy rời đi cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp đường ra, linh hồn liền bị vây ở ẩn nặc trong trận pháp. Cho dù ngoại giới thân thể tao ngộ nguy cơ, hắn cũng không thể nhận ra cảm giác, mà một khi thân thể bị hủy, linh hồn liền đem tùy theo chết đi. Cũng là bởi vậy, hắn mới có thể tại phá giải ẩn nặc trận pháp trước đó. Xin cổ linh lung chăm sóc hắn thân thể. Hoang nguyên vô biên vô hạn, bầu trời xanh thảm, gió mát trận trận, bầu trời chỗ sâu không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một đóa đóa phát ra nhu hòa quang mang mây trắng. Lộ thần không nóng không vội, hành tẩu trong cánh đồng hoang vu, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, giống như đang tìm kiếm cái gì, ẩn nặc trong trận pháp. Thời gian tốc độ chảy tựa hồ cũng trở nên cùng sinh môn chi địa không một dạng. Không biết qua bao lâu, hắn vượt qua một ngọn núi sườn núi, đi vào dốc núi sau một chỗ vũng nước trước. Vũng nước hơn 10 trượng phương viên, biên giới sinh trưởng rất nhiều sâu lục sắc thủy thảo. Từng cây thủy thảo theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Tại bờ bên kia chỗ, còn có một cái hình thể khỏe mạnh sừng hươu đang tại cúi đầu uống nước. Chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện ở đây lộ thần. Khỏe mạnh sừng hươu dừng lại uống nước. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhãn thần cảnh giác lại tràn đầy tức giận địa chằm chằm lộ thần. Sau đó cái này sừng hươu trong cổ họng phát ra một trận gào trầm thấp. Giống như đang cảnh cáo lộ thần. Nơi này là nó lãnh địa. Muốn hắn kẻ xâm nhập này mau mau rời đi vũng nước. Liếc sừng hươu liếc một chút, lộ thần chỉ cảm thấy thức hải bên trong đột nhiên nhấc lên một tia chập trùng. Một màn trước mắt 10 phần chân thực, khiến cho hắn hơi kém giữa bất chi bất giác linh hồn mất tích lâm vào ẩn nặc trong trận pháp. Cũng may hắn thức hải chính giữa có hồn khôi. Theo hồn khôi bên trên không ngừng tiêu tán ra nhu hòa quang mang đến từ vô cấu thạch. Đây là nhu hòa quang mang có yên tĩnh tâm thần hiệu quả. Gột rửa hắn thức hải, khiến cho hắn suy nghĩ cùng linh thức nhạy cảm. Tại hắn sắp mất tích một sát na, nhu hòa quang mang chiếu rọi tới, khiến cho hắn linh hồn bảo trì lại thanh tỉnh, lấy lại tinh thần, lộ thần không đang chăm chú sừng hươu. Mà chính là chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú hướng về phía trước vũng nước. Vũng nước như là một chiếc gương, phản chiếu bầu trời bên trong một đóa đóa mây trắng. Cẩn thận dò xét vũng nước một lát, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa chặt lại vũng nước hình chiếu bên trong một đóa mây trắng. Tâm niệm nhất động, một đạo liệt diễm hỏa long nhào về phía trong vũng nước này một đóa hình chiếu mây trắng. Răng rác. Một trận dị hưởng truyền ra, phảng phất tấm gương bị đánh phá, hoang nguyên, vũng nước, mây trắng, hết thảy đột nhiên điên cuồng vặn vẹo, hóa thành một cái vòng xoáy như muốn thôn phệ hết lộ thần linh hồn. Lộ thần linh hồn lui nhanh, tránh né vòng xoáy thôn phệ, không biết qua bao lâu, đột nhiên hắn thân thể một hồi, linh hồn trở về thân thể. Cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp phá giải rớt. Hàn băng giao nghịch lân có thể chiếu rọi trận pháp bản thân. Còn có thể chiếu rọi ra trận pháp rất nhiều sơ hở phù văn. Hắn mặc dù muốn phá giải rớt ẩn nặc trận pháp, nhưng lại không cần lĩnh ngộ thấu triệt toàn bộ sơ hở phù văn. Chỉ cần lĩnh ngộ một sơ hở phù văn, tìm tới ẩn nặc trận pháp một chỗ sơ hở, sẽ bị phá rớt toàn bộ ẩn nặc trận pháp. Trong vũng nước này một đóa mây trắng, cũng là cái thứ nhất ẩn nặc trong trận pháp rất nhiều sơ hở một chỗ. Mà ba cái ẩn nặc trận pháp chặt chẽ kết nối. Cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp phá giải lúc, trời xanh, mây trắng, vũng nước hình thành vòng xoáy trực tiếp thông hướng cái thứ hai ẩn nặc trận pháp. Lộ thần chưa lĩnh ngộ cái thứ hai ẩn nặc sơ hở của trận pháp. Tự nhiên muốn tránh đi vòng xoáy hấp dẫn, để tránh linh hồn bị vĩnh viễn vây ở cái thứ hai ẩn nặc trong trận pháp vô pháp đi ra. Hắn có hàn băng giao nghịch lân nơi tay, muốn đi vào cái thứ hai ẩn nặc trong trận pháp lại không phải việc khó. Trôi qua bao lâu, không có nóng lòng phá giải cái thứ hai ẩn nặc trận pháp. Lộ thần hướng y sam màn che bên ngoài Linh Khanh Nhi bọn họ hỏi ý kiến. Một ngày, Linh Khanh Nhi chờ người bên trong, có người mang theo tính giờ khí, là lấy cho dù sinh môn chi địa bên trong không có nhật nguyệt tinh thần biến hóa. mọi người y nguyên tinh chuẩn địa nắm chặt thời gian trôi qua. Lộ thần nhíu mày, hết thảy ba cái ẩn nặc trận pháp, lúc này mới phá giải cái thứ nhất ẩn nặc trận pháp. Còn thừa lại hai cái ẩn nặc trận pháp cần phá giải. Xem ra cần tăng tốc thời gian, âm thầm cảm giác một phen, chân khí, long khí cùng thức hải chi lực đều có không tiểu nhân tiêu hao. Hơi chút trầm ngâm, lộ thần hiểu được, có lẽ cả là tại hắn phá giải ẩn nặc trận pháp đây là một đoạn thời gian bên trong. Cổ Linh Lung lấy huyết hồn lời thề, điều động hắn thân thể, lần lượt thi triển rào sát vực tràng nguyên nhân. Mặc dù quyết định phải tăng tốc thời gian, nhưng hắn không có nóng lòng phá giải cái thứ hai ẩn nặc trận pháp, mà chính là lấy ra đan dược và linh thạch, vận công khôi phục một phen. Một khắc đồng hồ về sau, lộ thần kết thúc khôi phục, chợt mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra cái thứ hai ẩn nặc sở hở của trận pháp phù văn. Lần nữa toàn lực phân tích, thời gian trôi qua nhanh chóng. Hồi lâu về sau, lộ thần mở mắt ra màn, trong ánh mắt một cái ánh sáng biến mất, hắn tâm niệm nhất động, thức hải chi lực tiêu tán ra đến, không ngừng ngưng tụ, giống như biến thành một cái mũi nhọn, bỗng nhiên hướng phía trước chỗ đâm tới, oanh, hư không như là một thớt vải, thức hải chi lực ngưng tụ thành mũi nhọn tại vải vóc bên trên đâm ra một cái đại lỗ thủng. Lập tức lỗ thủng lớn bao phủ tới, đem hắn nuốt hết rớt, hắc ám tán đi, lộ thần phát giác được, chính mình đã tiến vào một mảnh mênh mông sa mạc cũng là cái thứ hai ẩn nặc trận pháp. Trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng, là lấy không có bối rối chút nào, hắn quyết định một cái phương hướng, chạy như bay tiến lên, đi số trăm dặm về sau. Hắn nhìn thấy một tòa cổ thành, bước vào cổ thành, lộ thần tại cổ thành trung ương trên quảng trường nhìn thấy một cái cổ quái cự thạch trận. Tại hắn cải biến cự thạch trận về sau, một trận cát bụi phong bạo đột kích, muốn nuốt hết toàn bộ cổ thành, mà cổ thành bên ngoài lại là không nhận cát bụi phong bạo ảnh hưởng. Đây là cát bụi phong bạo có thể đem hắn đưa vào cái thứ ba ẩn nặc trận pháp. Nhưng ở không có phân tích ra cái thứ ba ẩn nặc sở hở của trận pháp phù văn trước đó, lộ thần sẽ không mạo muội tiến vào cái thứ ba ẩn nặc trong trận pháp. Thoát ly ẩn nặc trận pháp về sau, lộ thần lại hướng Linh Khanh Nhi hỏi thăm một chút thời gian. Lần này chỉ quan hai cái đã lâu thần, khôi phục một phen, hắn vừa rồi tiếp tục mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi cái thứ ba ẩn nặc sở hở của trận pháp phù văn, mấy cái canh giờ trôi qua, hắn lần nữa mở mắt ra màn, trong mắt chỗ sâu, đồng dạng có một sơ hở phù văn biến mất, lập tức một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra đến, kéo dài nhập hư không bên trong một chỗ, oanh, đột nhiên ở giữa, hư không dị biến, một đoàn hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, hỏa diễm hiện lên hình tròn, ban đầu chỉ có nắm đấm lớn. Theo không ngừng thiêu đốt, dần dần biến thành một cái cực đại vô cùng hỏa cầu. Mà tại hỏa cầu bên trong, xuất hiện một cái hắc ám trống rỗng. Hắc ám trống rỗng phảng phất là một cái thông đạo lối vào. Thông hướng thần bí không biết chi địa, gọi, hỏa cầu rơi xuống. Hắc ám trống rỗng trực tiếp nuốt hết lộ thần. Hắc ám còn chưa tan đi qua, hắn liền cảm giác được. Hình như có một cỗ hỏa diễm chi phong nhào tới, ánh mắt nhìn lại, trước mắt là một mảnh hỏa chi thế giới, mặt đất, bầu trời, thành trì, cây cối, nước suối, đều là từ các loại hỏa diễm tạo thành. Cái thứ ba ẩn nặc trận pháp, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lộ thần chỉ cảm thấy linh hồn đều như muốn nóng chảy rớt tới. Bỗng nhiên, thức hải bên trong nổi lên một trận chập trùng, lộ thần sắc mặt biến hóa, ý thức được linh hồn muốn nóng chảy cũng không phải là ảo giác, mà chính là thật muốn bị hòa tan mất, trước hai cái ẩn nặc trận pháp đều là không có lực công kích. đây là cái thứ ba ẩn nặc trận pháp làm theo ẩn vô cùng cường đại lực công kích. Nhất định phải nhanh phá giải, đây là hỏa chi thế giới. Nếu không hắn linh hồn liền sẽ thật bị hỏa chi thế giới hòa tan mất. Lấy lại tinh thần, hắn thẳng đến hỏa chi cổ thành mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, một cỗ hàn ý theo cổ thành địa chỗ sâu tiêu tán ra đến. Hỏa chi thế giới hỏa diễm dần dần dập tắt. Hỏa thụ, hỏa vân, hỏa thủy tất cả đều bị băng hàn xua tan nóng rực. Răng rác, ngay tại lộ thần linh hồn muốn không chịu nổi băng hàn cùng nóng rực xâm nhập thời điểm. Từng đợt giòn vang xuống, một nửa hàn băng một nửa hỏa diễm bầu trời đột nhiên vỡ ra. Linh hồn một trận nhẹ nhàng, cái thứ ba ẩn nặc trận pháp phá giải rớt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.